Chí Tôn, chương 441, xông vào trận địa tinh đức chân thân, hạ, góc truyện audio.com, trước khác nay khác rốt cục Hoa Anh giảm bớt kiêu ngạo, phục tùng Sở Vân. Ha ha, cảnh quân thần gặp nhau thật cảm động, có lẽ ngày sau các ngươi thực sự có được thành tựu. Thật đáng tiếc ngày hôm nay các người đều phải chết. Tiếng kêu vọng ra âm trầm tàn độc, Sở Vân vừa mới nâng Hoa Anh đứng dậy, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản bên cạnh đồ vật trong phòng cũng không thấy bóng dáng ai. Giống như từ trên trời cao vọng xuống, hai người ngẩng đầu nhìn lên. Có thể trông thấy trên trời xanh có bảy khô tinh thần. Thất tinh tuyệt sát trận, trông thấy bảy khô tinh thần này, nhất thời Hoa Anh phát ra tiếng kinh. Hô, các người là hội viên ám các của Giang Hán Quốc, thất tinh tuyệt sát trận này hung danh vang dội, đã lưu truyền trong Tinh Châu từ lâu, cho nên Hoa Anh vừa nhìn thấy liền biết. Nếu biết chính mình bị hút vào thất tinh tuyệt sát trận không nên chống lại. Ngược lại để ta giết chết hai người các ngươi có biết không? Ta ghét nhất lưu lại loại thiên tài như các ngươi. Bóp chết thiên tài mới là chuyện vui vẻ nhất. A ha a, thất tinh tuyệt sát thiên xu hiện. Thanh âm kia lần thứ hai vang đến, đồng thời khí thế của bảy khô tinh thần trên bầu trời cuồng bạo tới cực điểm, điên cuồng bắn xuống. Một người áo đen khí thế lẫm liệt, mặc dù che mặt nhưng trong ánh mắt lộ ra đầy dẫy thâm quang tàn bạo. Quanh thân hắn bao phủ một tầng tinh quang hình cầu tinh huy bất định, mặt ngoài lởm chởm. Đây chính là tinh hồng yêu cấu thành thất tinh tuyệt sát trận tuyệt phẩm. Bám vào thân thể bảy vị chủ trận có tác dụng tăng phúc cực lớn. Không chỉ có tác dụng tăng kích thước của ngự yêu sư mà hồn phách linh quang cùng với yêu vật trong tay ngự yêu sư cũng được phụ trợ vô cùng kinh khủng. Giết cho ta, bỗng nhiên người mặc áo đen há miệng quát, hắn bay vụt đến, liền đánh ra năm đầu linh yêu. Một đạo mị ảnh u huyết, huyết quang chói lóa tàn bạo bắn ra bốn phía. Một đạo thạch tín bái dũng phun xương trắng, liên tục không dứt. Một độc câu màu xanh bắn ra âm khí, một con kim tằm hai cánh cái miệng dữ tợn độc tinh lóe ra. Một tang hồn chu âm phong cuồn cuộn, hơi nước bốc lên dày đặc. Năm đầu linh yêu này đều có thuộc tính kịch độc, hiện tại ùn ùn kéo đến, độc khí bắn ra như sóng thần đè áp. Mấu chốt chính là loại đạo pháp kịch độc này lại được tăng trưởng nhờ thất tinh tuyệt sát trận, tinh huy tràn ngập hỏa thành một thể hình thành tinh quang u ám dày đặc. Ầm, bên tai không ngừng nổ vang, uy thế giống như trời cao đổ nát, hoàng hà vỡ đê. Sát thủ ám các quả thực vô cùng hung ác, vừa động thủ liền xuất sát chiêu sắc bén. Một khi không phòng ngự được, độc tố lan tràn bữa bày, da thịt nát vụn, xương cốt tiêu tan, thi thể vô cùng xấu xí. Công kích như vậy, một công tử thời đại đen tối như Hoa Anh trông thấy tình cảnh như vậy vẻ mặt đột nhiên trắng bệch, mất đi phong độ khí thái trước kia. Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, hắn cảm thấy áp lực đè nặng xưa nay chưa từng có, khiến hắn thở hổn hển. Lạc Anh Tân Phân, hai mắt hắn trợn trừng trừng, cắn chặt răng lấy ra Bách Hoa Cung đã tấn cấp linh yêu, đồng thời bắn ra 10 hoa tiễn bí chế. Phịch một tiếng, hoa tiễn mạnh mẽ bắn ra tạo thành hoa vũ khắp trời, đan xen vào nhau, nhẹ nhàng thanh cao như áng mây năm màu, va chạm vào tinh chiều màu đen. Đọc truyện kiếm hiệp, am âm, tinh chiều dâng trào, ám độc ăn mòn, thoáng chốc nuốt sạch hoa vũ. Uy thế không giảm, càng trở lên, góc truyện audio.com. Ám độc tàn nhàn, trong ánh mắt sát thủ áo đen hiện lên vẻ xỉu cợt hung hăng chấn áp hai người Sở Vân, Hoa Anh. Thất tinh tuyệt sát trận quả thực danh bất hư truyền, tinh huy sán lạn, có thể khiến cho các loại đạo pháp hỏa là một sẽ không bị hao tổn uy thế công kích cấu thành sóng chiều làm người ta phải khiếp sợ. Loại công kích này, không chỉ một loại đạo pháp là có thể chống đỡ được. Nó đã vượt quá xá khả năng chống đỡ. Vẻ mặt Hoa Anh đằng chát, hồn bay phách tán. Phụ thân, phụ thân. Không ngờ hài nhi lại gặp người tại hoàng tuyền nhanh như vậy. Chết đi, các người có thể chết trong tay bản đại nhân coi như là vinh hạnh của các ngươi. Người mặc áo đen quát, hai mắt tràn ngập huyết quang. Muốn ta chết, chỉ dựa vào điểm công kích này, vẫn còn chưa đủ. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, giọng nói của Sở Vân vẫn bình tĩnh thong thả như trước. Đạo pháp hồng lưu, khuôn mặt hắn ung dung, hô lớn một tiếng, từ trong tiên nang phun ra kỳ quang, soạt soạt soạt. Năm đầu linh yêu ao ồm thiên hồ túy tuyết đao cụ phong cung, hồng yêu không màu. Ly sơn long nhãn hoa chi cùng gào thét đánh ra một đạo pháp hồng lưu. Đạo pháp hồng lưu này do thiên hồ đứng đầu, đủ mọi màu sắc rực rỡ quang ảnh biến áo, sáng lạn như pháo hoa bắn ra. Trải rộng như rửa sạch thiên hà, hả, trong nháy mắt, người mặc áo đen kinh ngạc kêu lên một tiếng, đây chính là thiên hồ, không sai, có lực nắm giữ nguyên khí cực cao. Tốt, dựa vào thiên hồ có chiến lực phi phàm đánh ra đạo pháp hồng lưu. Hai mắt Hoa Anh u ám, giống như cho tàn được gió thổi qua lại cháy, giấy lên một tia hy vọng. Thiên hà va chạm tinh hải, ầm, tiếng nổ vang lên làm long trời lở đất, quang mang chói lóa, sóng khí cuồng bạo phun ra xung quanh. Ở giữa tiếng nổ thậm chí không trung phải rung chuyển, cảnh vật bị nghiền nát bởi lực lượng khổng lồ. Chặn được rồi. Đạo pháp này thật khủng khiếp, thiếu chút nữa đánh tan Thất Tinh Tuyệt Sát trận. Hai mắt Hoa Anh trừng lớn, trong lòng cảm thấy thật thần kỳ. Tốt, ta thích phản kháng càng mạnh ta càng thêm hứng thú mà hành hạ đến chết. Trước tiên ngươi nhất định phải chống được lần xuất thủ thứ hai của ta. Ha, Thiên Xu quý vị, sát thủ áo đen đánh ra một kích không trúng, dĩ nhiên cũng không truy sát. Tinh Hồng Yêu đột nhiên lóe ra quang mang bao phủ toàn thân, khiến hắn bay thẳng lên trời, lại một lần nữa hóa thành một ngôi sao giữa trời. Thiên Xu quý vị, Thiên Tuyền hiện, hầu như trong lúc đó, bảy khô tinh thần lần thứ hai bắn xuống. Sát thủ ám các lần thứ hai mang theo sát khí ngập trời, hung hăng chém giết. Tinh Đức Chân Thân, hắn giơ thẳng song trường, khép lại trước ngực, một âm thanh bạo phát nhất thời toàn thân Tinh Hồng Yêu phát ra lam quang chói lòa. Lam quang e ản ra, trong nháy mắt hóa thành một vị tinh quang cự nhân, hắn cao tới một trượng năm, tinh huy lấp lánh cao ngạo hùng vũ, toàn thân nứt ra, một tay cầm Huyễn Diệt Loan đao, một tay cầm Xà Mâu Viên Thuẫn. Hắn nhìn Sở Vân giống như nhìn một con kiến nhỏ bé. Không nói một lời, thần tình lạnh như băng, giơ loan đao lên, mạnh mẽ chém tới. Cách chương.